Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 992, phiên ngoại thiên, tử vong game 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, tiếng súng liền vang mấy cái. Không có lại tiếp tục. Hiển nhiên những người này, cũng còn biết rõ Hách Nguyên nói đạo lý. Mặc Liên thành một nhóm người, tại chỗ cũ ngồi một trận. Không nóng lòng ẩn tàng, rừng rậm, cố ý tránh đi xung đột, cũng sẽ không xui xẻo như vậy đụng phải cùng một chỗ. Linh cũng nghĩ thông, tương đối có kiên nhẫn chờ lấy Mặc Liên Thành lên tiếng. Thời gian, lặng lẽ qua 2 giờ. Lúc này, nào đó hai cái tiểu quái vật cũng bắt đầu cầm đồ ăn ăn. Không chỉ Huy, đem 3 ngày đồ ăn, ăn hơn phân nửa. Linh cùng Hách Nguyên gặp, cười khổ liền âm thầm tối bất đắc dĩ. Xuất phát trước, vì là giảm bớt thân thể gánh vác trọng lượng, đồ ăn tự nhiên sẽ không mang rất nhiều. Rượu chè ăn uống quá độ là khẳng định không được. Hết lần này tới lần khác giống bọn hắn loại này phương pháp ăn. Ăn vào no mây mẩy, ngày mai ăn cái gì? Bất quá, hai cái đại nam nhân rất ăn ý không nói gì thêm. Qua một hồi, chúng ta muốn làm sao mới tính thắng? Mặc Liên Thành hỏi hướng Linh. Muốn xác nhận một chút. Linh suy nghĩ một chút. Trả lời, chúng ta bảo trụ chính mình 4 tờ dãy số bài. Lại cướp được 21 tấm. Liền thắng. Ồ, Mặc Liên Thành ngược lại không có cái gì ngoài ý muốn. Nhìn về phía một bên nhàn rỗi đuổi mũi nào đó nữ. Nhịn không được cười. Phân phó nói, đàn nhi, bắt đầu đi, trước tiên nhìn xem xung quanh tình huống. Khúc đàn nhi gật gật đầu, nhắm lại hai con ngươi. Trong nháy mắt, cái kia nguyên bản có chút thờ ơ khuôn mặt nhỏ, trở nên bình tĩnh như nước. Không bao lâu, mở ra mắt to, chấm, đều dừng lại, nàng xoay người đứng lên, cầm lấy một cây cành khô, trên mặt đất quét quét. Lộ ra bùn đất, lúc đầu hỏa, nàng hỏa đi ra ngoài là đảo nhỏ giản lược bản đồ địa hình. Chúng ta ở chỗ này, tại cái này có một tổ, nơi này có một tổ mai phục, còn có nơi này, chỉ chốc lát sau, nàng đem các tổ bản đồ phân bố làm đi ra. Linh kinh sợ một cái, hoàn toàn không có nghĩ đến có thể như vậy, tiến vào rừng rậm. Đổi lại bọn hắn khẳng định là có người dò đường, tìm mục tiêu, đến lúc đó, cũng có thể sẽ gặp gỡ người khác phục kích mai phục các loại. Chỉ là tính nguy hiểm liền sẽ khá cao, có thể là hiện tại thế nào? Bọn hắn tùy tiện liền đem mỗi một tổ đối thủ vị trí. Bố cục đều làm cho nhất thanh nhị sở, tính nhắm vào làm ra sách lược, còn có vấn đề nan giải gì? Thắng cơ hội liền phi thường lớn. Linh lòng tin, trong nháy mắt gia tăng. Cảm thấy mình dày ra mặt, cũng phải kéo lên hai người thật đúng. Lúc này, Khúc Đàn Nhi nhíu nhíu mày. Tiếp lấy nói ra, còn có còn lại 4 tổ. Ta tạm thời tìm không ra vị trí. Hẳn là tìm tới cái gì có lợi mai phục địa điểm. Hoặc là sơn động, hốc cây cái gì, hay là... Rất am hiểu ẩn tàng một đám người. Rừng rậm có chút địa phương quá nồng đậm, cũng không tính là nhỏ. Có mấy cái ẩn nấp chỗ ẩn thân cũng không kỳ quái. Sau cùng, nàng đem cành khô đoạn tại một chỗ bờ biển. Đôi mắt đẹp lộ ra lãnh ý, ở chỗ này. Ta mục tiêu đánh dấu. Có một cái mũi cao ngoại quốc lão. Hắc hắc, nơi này có một chỗ nhỏ vách đá. Phía dưới là nham thạch cùng bãi cát. Mấy người kia trốn ở chỗ này, đại khái liền đánh lấy trước đó Thành Thành chủ ý, trước đó Mặc Liên Thành là ý định gì? Đương nhiên là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ người khác đánh không sai biệt lắm, lại thu thập tàn cuộc. Có thể là, trước mắt toàn bộ ẩn núp không động. Nếu như người người đều nghĩ đến cái này một cái biện pháp, ẩn thân bắt đầu chờ người khác đánh trước. Há, không phải, thế cục kia liền trở nên có ý tứ. Mặc Liên Thành ánh mắt lóe lên, giống nghĩ đến cái gì. Hắn tiêu sái mà đứng lên, có chút khinh thường già nua sinh ý vị. Thản nhiên nói, người khác không động, cái kia chúng ta liền động. Khoảng nửa giờ sau, một nhóm bốn cây đi tới bờ biển, nhìn chằm chằm một chỗ, cách Trương.